Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 670 tìm kiếm trợ giúp. Tư Mã U Nguyệt mới vừa đi tiến sân, Tô Tiểu Tiểu liền cầm cái chổi đã đi tới, kích động nói, tiểu sư đệ, ngươi nhưng đã trở lại, thương thế của ngươi thế nào? Ta đã hảo rất nhiều, Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi lại ở quét tước vệ sinh à? Đúng vậy, ngươi là không thấy được phía trước mấy ngày nay viện này dơ. Quả thực là khó coi, vốn dĩ ta cùng đại sư huynh còn nói muốn đi xem ngươi. Kết quả bị sư phó bắt lấy giúp hắn làm việc, hiện tại hiệu trưởng đã trở lại còn muốn chúng ta giúp hắn làm việc. Làm hại ta cùng sư huynh cũng chưa thời gian đi xem ngươi, Tô Tiểu Tiểu oán giận nói. Sư phó cho các ngươi làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt cười hỏi. Còn có thể làm cái gì? Còn không phải là ứng phó viên hiệu trưởng những cái đó sự tình. Kết quả chúng ta còn không có làm xong, viên hiệu trưởng liền đã trở lại. Kiểm tra không quá quan. Chúng ta lại tiếp tục làm money lúc này mới vừa làm xong. Ta cũng mới có thể có thời gian quét tước sân. Thật sự là quá bẩn. Tư Mã U Nguyệt xem nho nhỏ kia tức giận bộ dáng. Phòng trường này cưỡng bách chứng trong khoảng thời gian này làm hại hắn khó chịu không nhẹ. Đại sư huynh đi ngủ. Ân, vừa trở về liền đi ngủ. Mấy ngày nay hắn cũng chưa chợp mắt. Này một ngủ phòng chừng muốn ngủ cái trời đất u ám mani, Tô Tiểu Tiểu nói. Tiểu sư đệ, ngươi trước tiên ở trong viện từ từ. Ta cho ngươi đem nhà ở thu thập một chút, ngươi lại đi vào, không cần phiền toái. Sư huynh, sư tỷ ở sao? Hẳn là ở đi, Tô Tiểu Tiểu nói lên chuẩn bị chiều Hàn Diệu xong nhà ở gào một giọng nói. Bị Tư Mã U Nguyệt ngăn cản. Sư huynh ngươi đừng kêu. Ta chính mình đi tìm nàng là được, nàng che lại hắn miệng nói. Vậy được rồi, ngươi đi đi, ta tiếp tục đi thu thập sân, Tô Tiểu Tiểu ôm cái chổi rời đi. Tư Mã U Nguyệt đi Hàn Diệu xong nhà ở. Gia hỏa này gần nhất mấy ngày cũng bị kéo trở về làm việc. Hiện tại đang ở trong phòng ngủ ngon. Tư Mã U Nguyệt gõ gõ. Hàn Diệu xong ở bên trong không để ý tới. Nghĩ nghĩ, nàng lấy ra một con gà nướng chân ăn lên. Ngủ ở bên trong người cái mũi người ngửi. Hai mắt lập tức mở. Cọ một chút liền chạy tới đem cửa mở ra. Ha! Ta liền biết là ngươi đã trở lại. Ngô, thơm quá, có hay không ta? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng còn ăn mặc áo ngủ. Vào nhà đóng cửa lại. Nói, ngươi trước đem quần áo mặc vào rửa mặt hảo lại nói. Hàn Diệu xong tuy rằng rất muốn ăn. Nhưng là Tư Mã U Nguyệt lên tiếng. Nàng không rửa mặt hảo là ăn không đến. Vì thế nàng ma lưu đi thu thập chính mình đi. Chờ nàng thu thập hảo, Tư Mã U Nguyệt mới cho nàng lấy ra một phần gà nướng chân. Nhìn nàng ăn, sau đó còn nói, các ngươi gần nhất có việc sao? Hàn Diệu xong lắc đầu. Sư phó hiện tại sẽ không làm chúng ta tiếp tục làm việc, vậy các ngươi giúp ta một cái vội đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Muốn cho chúng ta giúp ngươi gì? Tư Mã U Nguyệt lấy ra một chương đan phương. Hàn Diệu xong liếc mắt một cái. Lập tức liền tới rồi hứng thú. Đây là một phần thực cổ xưa đan phương a. Ngươi là như thế nào làm tới tay? Trong lúc vô ý được đến, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta hiện tại yêu cầu rất nhiều loại này đan dược. Ngươi cùng các sư huynh có thể giúp ta luyện chế sao? Đây là cấp linh thú ăn đi. Hàn Diệu xong vừa thấy những cái đó dược liệu liền đoán được. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt nói. Thế nào, có thể chứ? Cái này chúng ta còn không có luyện qua. Bất quá này đan dược cấp bậc không cao, mới lục cấp mà thôi. Muốn luyện chế nói hẳn là không có vấn đề. Ngươi muốn nhiều ít, khi nào muốn? Hàn Diệu Song tự tin nói. 10 ngày, hôm nay tính ở bên trong. Đến nỗi số lượng, càng nhiều càng tốt. Tư Mã U Nguyệt nói. Không thành vấn đề, Hàn Diệu Song hứa hẹn. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái nhận không gian. Bên trong tất cả đều là luyện chế cái này đan dược dược liệu. Đại sư huynh cùng tam sư huynh nơi đó ngươi đi cho bọn hắn nói một chút. Nếu nguyện ý, ngươi liền cho bọn hắn nhìn xem đan phương. Tư Mã U Nguyệt nói. Hành, ta hiện tại liền đi tìm bọn họ. Hàn Diệu Song cầm đan phương liền phải đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt giữ chặt nàng. Ngươi từ từ lại đi đi. Vừa rồi tam sư huynh nói các ngươi mới vội xong. Hắn đang ở thu thập sân. Không thu thập xong hắn sẽ cả người không thoải mái. Đại sư huynh ngươi cũng làm hắn ngủ nhiều một lát cũng đúng. Hàn Diệu Song buông đan phương. Ngồi xuống tiếp tục ăn. Vậy còn ngươi, ta muốn đi tìm ta bằng hữu. Bọn họ cũng sẽ luyện chế. Ta đi cùng bọn họ cùng nhau. Tư Mã U Nguyệt nói. Được rồi, đồ vật giao cho ngươi. Ta 10 ngày sau lại đến. Tư Mã U Nguyệt rời đi Ly Viên. Đi tìm Bắc Cung Đường cùng Âu Dương Phi. Kết quả hai người đều không ở. Nàng đành phải lấy ra tử mẫu thạch liên hệ bọn họ. Hai người thực mau trở lại. U Nguyệt, ngươi nhưng đã trở lại. Nghe nói ngươi bị thương. Hiện tại không có việc gì đi. Không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta tìm hai ngươi có việc. Bắc Cung Đường cùng Âu Dương Phi lẫn nhau nhìn nhìn. Không biết Tư Mã U Nguyệt tìm bọn họ làm cái gì. Ta đã bố trí hảo kết giới. Các ngươi cùng ta tiến vào. U Nguyệt nói xong. Đem hai người đưa tới linh hồn trong tháp. 10 ngày sau, Tư Mã U Nguyệt cầm tràn đầy một nhận đan dược đi ra ngoài. Lại đến rời đi nội viện trận pháp chỗ. Vẫn là kia hai người ở nơi đó thủ. Nàng lấy ra Hứa Tấn thẻ bài. Đối phương dễ dàng cho đi. Chờ nàng rời đi sau. Kia hai người tiếp tục uống rượu dùng bữa nói chuyện phía Money. Viên hiệu trưởng nói chính là. Nàng đi. Hẳn là Hứa Tấn tiểu đệ tử. Nhưng còn không phải là nàng sao. Viên hiệu trưởng cư nhiên đem hy vọng đặt ở trên người nàng. Thật là có điểm không thể tưởng tượng. Hứa Tấn đồ đệ. Không thể tưởng tượng cũng là bình thường. Ân. Hy vọng lần này nàng có thể làm đến. Làm không làm được đến hai ta đối không có biện pháp. Tới. Tiếp tục uống rượu. Tư Mã U Nguyệt về đến nhà. Thủy Thanh Mạn bọn họ đang ở chờ nàng. Thập đệ. Ngươi nhưng tính đã trở lại. Ngươi lại không trở lại. Chúng ta đều phải rời đi. Ô Lạp Tu nói. Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ đều có chút sốt ruột. Hỏi. Làm sao vậy? Chiến sự có biến hóa. Là. Chúng ta ngày hôm qua được đến tin tức. Nói Thủy Long tộc đang ở phái binh đem lại đây. Hai ngày này hẳn là sẽ đại chiến một hồi. Ô Lạp Tu nói. Chúng ta vốn dĩ hôm qua liền tưởng rời đi. Sau lại nghĩ đến hôm nay là ước định thời gian. Liền lại đợi một ngày. Một khi đã như vậy. Ta cũng không lưu các ngươi. Tư Mã U Nguyệt lấy ra nhẫn không gian. Đưa cho Thủy Thanh Mạn. Nghĩa mẫu. Phương diện này đều là luyện chế tốt đan dược. Ngươi mang về. Vừa lúc có thể có tác dụng. Thủy Thanh Mạn thần thức quét một chút. Nhìn đến nhẫn hơn 1000 bình đan dược, kinh ngạc hỏi, này đó đều là các ngươi mấy ngày nay luyện chế. Tư Mã U Nguyệt biết bên trong số lượng sẽ dọa đến nàng. Giải thích nói, này đó đều là đại gia cùng nhau luyện chế. Ngươi biết, nội viện bên trong luyện đan sư rất nhiều, cảm ơn ngươi hài tử. Thủy Thanh Mạn ôm nàng. Mở ra không gian thông đạo rời đi. Yêu rồi bọn họ cũng cùng Tư Mã U Nguyệt từ biệt, đi theo nàng đi vào. Thủy Thanh Mạn phía trước được đến tin tức thời điểm còn thực khẩn trương. Hiện tại trở về lại rất tự tin. Nàng tin tưởng có nhiều như vậy đan dược, chúng nó lần này nhất định có thể vượt qua nguy cơ. Hết chương.